Bất diệt bá thể quyết, chương 818, quy tắc ngầm, góc truyện audio.com, Đông Cung Hồng Quang Linh Nguyên bộc phát, tóc dài xôi sụp, không ngừng cùng chung quanh Long Sơn quận thiên tài đại chiến. Từng người Long Sơn quận thiên tài bị hắn đánh lui thậm chí trọng thương. Nhưng Đông Cung Hồng Quang cũng thương thế càng ngày càng nghiêm trọng. Sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều thành huyết nhân, một đám rác rưởi. Miêu Căn Nguyên thấy mọi người công lâu không được, hơi không kiên nhẫn mắng một câu, bàn chân trùng điệp đạp mạnh, như một đạo lưu quang hướng phía Đông Cung Hồng Quang lao đi. Nguyên bản chính tại gian nan chống cự đông đảo Long Sơn quận thiên tài vây công Đông Cung Hồng Quang. Đâu còn có dư thừa tâm thần ngăn cản Miêu Căn Nguyên thế công. Mắt thấy Miêu Căn Nguyên tay cầm trường thương, lướt ngang mà đến, hắn đành phải tránh đi yếu hại. Trơ mắt nhìn xem mũi thương quán xuyên ngực phải của hắn. Máu tươi bão táp mà ra. Phốc phốc, Đông Cung Hồng Quang một ngụm máu tươi nôn ra. Nhưng trong mắt của hắn lộ ra vẻ hung ác. Tay phải một phát bắt được trường thương. Tay trái linh kiếm chém ngang mà ra. Mục tiêu rõ ràng là Miêu Căn Nguyên cái cổ. Miêu Căn Nguyên con ngươi thu nhỏ lại. Hiển nhiên không ngờ tới Đông Cung Hồng Quang như thế hung ác. Hiện ở người phía sau còn chỗ đang vây công bên trong. Chung quanh còn có thật nhiều Long Sơn quận thiên tài công kích. Đông Cung Hồng Quang không nhìn những công kích này, cũng muốn xuất thủ phản sát hắn. Đây là dự định đồng quy vu tận sao? Một kiếm chém tới, tốc độ cực nhanh, kiếm quang ẩn chứa một loại nào đó cường đại linh tính. Lướt về phía Miêu Căn Nguyên chỗ cổ, Miêu Căn Nguyên không cần suy nghĩ. Bộc phát ra hỏa chi ý chí cung thương chi ý chí. Quanh quẩn tại quanh thân, mà hắn thì là không cần nghĩ tới liền buông lỏng ra trường thương. Cấp tốc lui lại, phốc phốc, đáng tiếc, Miêu Căn Nguyên vẫn là chậm nửa bước, kiếm chi ý chí tốc độ quá nhanh, đột phá hỏa chi ý chí cung thương chi ý chí về sau. Chém tại cánh tay phải của hắn bên trên, cùng lúc đó. Đông Cung Hồng Quang cũng cứng rắn chịu chung quanh rất nhiều Long Sơn quận thiên tài thế công. Toàn thân nổ tung huyết vụ, khí tức nháy mắt suy yếu đi. Đáng chết, Miêu Căn Nguyên che lấy cánh tay phải. Tay phải hắn sau cánh tay cơ hồ bị chém rụng. Hiện tại chỉ có da thịt liền cùng một chỗ. Máu tươi không ngừng tuôn ra ra. Mới hắn nếu là chậm một chút nữa. Cánh tay phải chỉ sợ trực tiếp liền bị chém xuống tới. Cái này Đông Cung Hồng Quang thực tại là hung ác, không chỉ có đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác. Đông Cung Hồng Quang quỳ một chân trên đất, lồng ngực của hắn bị trường thương xuyên qua, trên người máu me đầm đìa, khí tức suy yếu tới cực điểm. Đáng tiếc, liền kém một chút, Đông Cung Hồng Quang lộ ra đắng chát ý cười. Hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên nghĩ trước khi chết liều rơi Miêu Căn Nguyên. Nhưng hắn thất bại, giết hắn cho ta, Miêu Căn Nguyên hơi có chút tức hổn hển, lớn tiếng mệnh lệnh nói, vây công Đông Cung Hồng Quang Long Sơn quận các thiên tài. Lần nữa đối với Đông Cung Hồng Quang phát động tiến công. Cùng lúc đó, Miêu Căn Nguyên phải tay khẽ vẫy, xuyên qua Đông Cung Hồng Quang trường thương, bỗng nhiên xoay tròn, nháy mắt thoát ly Đông Cung Hồng Quang thân thể, xuất hiện tại Miêu Căn Nguyên lòng bàn tay. Phốc phốc, Đông Cung Hồng Quang nguyên bản ngưng tụ linh nguyên, bị Miêu Căn Nguyên cái này một thương đánh tan, chán nản ngã xuống đất bên trên, mí mắt nặng nề, ý thức dần dần mơ hồ xuống tới, xem ra là phải chết. Đông Cung Hồng Quang nhìn xem bốn phía tiêu xạ mà tới từng đạo thế công. Hắn biết hắn đã không có khí lực đi ngăn cản, hỗn trướng, lấy nhiều bắt nạt ít, là lấn chúng ta Đông Bình quận không người sao. Một đạo hét to âm thanh từ đằng sau dòng nước bên trong truyền đến. Chỉ nghe vèo một tiếng, một thanh đại kích ngang qua mà đến, vạch phá dòng nước, đánh phía vây công Đông Cung Hồng Quang Long Sơn quận các thiên tài. Phốc phốc, đại kích phi thường bá đạo, trực tiếp quán xuyên mấy Long Sơn quận thiên tài, đem bọn hắn nối liền nhau, đinh tại cách đó không xa đá ngầm bên trên, kích chỉ ý chí phảng phất gió bão. Càn quét ra, vây công Đông Cung Hồng Quang còn lại người nhao nhao bị chấn động đến liền lùi lại. Cùng lúc đó, chín đạo tinh mang lặng lẽ im ắng hơi thở lướt đến. nháy mắt đả thương nặng 7-8 tên còn muốn đục nước béo cò muốn giết Đông Cung Hồng Quang Long Sơn quận thiên tài. Là ai? Miêu Căn Nguyên lông mày cau lại, không khỏi nhìn hướng phía sau. Dương Vĩnh Niên, Tăng Băng Ngưng cùng Liêm Vịnh Ca ba người cũng đồng dạng nhìn lại. Chỉ thấy có 5 thân ảnh vạch nước mà đến, hướng phía bên này lướt đến. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, Miêu Căn Nguyên ánh mắt hơi khép, lạnh lùng nhìn xem cái này 5 thân ảnh bên trong cầm đầu 2 người. Một chuyến này 5 người chính là lần theo tín hiệu cầu cứu. Đến đây Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan, Mộ Phong đám người, Cổ Học Nghĩa dẫn đầu phá vỡ cái kia nhóm vây công Đông Cung Hồng Quang Long Sơn quận thiên tài. Một đoàn người lướt đến Đông Cung Hồng Quang, Đông Cung Lưu Quang bên cạnh 2 người. Hồng Quang huynh, các ngươi không có sao chứ? Cổ Học Nghĩa trông thấy Đông Cung Hồng Quang khí tức suy yếu. Thậm chí ngay cả động đậy đều không được, lại nhìn mắt cơ hồ sắp chết Đông Cung Lưu Quang. Không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút mãnh liệt phẫn nộ. Long Sơn quận người thật sự là khinh người quá đáng. Thứ hai quan cũng không có nói tuyển thủ lẫn nhau giết chóc. Bọn hắn thế mà đối với Đông Cung Hồng Quang bọn hắn xuất thủ. Hơn nữa còn lấy nhiều bắt nạt ít. Thực tại đáng hận, Mộ Phong đến tới Đông Cung Hồng Quang. Đông Cung Lưu Quang bên cạnh 2 người. Phát hiện 2 người khí tức đều rất suy yếu. Đều cơ hồ đến sắp chết trạng thái. Mộ Phong ánh mắt ngưng trọng, lấy ra ngân châm, đâm vào bọn hắn quanh thân từng cái yếu hại huyệt đạo. Phong bế trọng yếu kinh mạch, lấy ngăn cản bọn hắn thương thế trên người tiếp tục chuyển biến xấu. Làm xong những này, Mộ Phong lấy ra 2 viên Quy Linh Nguyên Đan, cho 2 người phục dụng. Quy Linh Nguyên Đan chính là tôn giai cấp thấp linh đan. Là hiệu quả cực mạnh chữa thương linh đan. Là Mộ Phong tại Thiệu Nguyên Dược Phường tầng 9 mang tới trong đó một loại tôn giai linh đan. Lập tức tiêu hao 2 viên Quy Linh Nguyên Đan. Mộ Phong kỳ thật cũng có chút đau lòng. Chờ lần này 6 quận đại chiến kết thúc về sau. Hắn tại cân nhắc hẳn là tìm Đông Cung Nguyên chính thanh lý lần này tiêu hao. Quy Linh Nguyên Đan hiệu quả rất mạnh. Đông Cung Hồng Quang, Đông Cung Lưu Quang 2 người đều đã sắp chết trạng thái. Nhưng phục dụng Quy Linh Nguyên Đan về sau, sắc mặt hơi hồng nhuận lên, khí tức cũng biến thành ổn định rất nhiều. Mộ huynh, linh đan này là, Đông Cung Hồng Quang miễn cưỡng chi khởi thân thể, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Quy Linh Nguyên Đan hiệu quả quá tốt rồi. Hắn thương thế nghiêm trọng như vậy, thế mà như thế nhanh liền ổn định lại, thực tại là thần kỳ. Đây là Quy Linh Nguyên Đan, là ta trên người duy nhất 2 viên. Đều cho các ngươi phục dụng, Mộ Phong than nhẹ nói. Đông Cung Hồng Quang nghe xong, trong lòng tràn đầy cảm động, thầm nói Mộ Phong thật là trọng tình trọng nghĩa hạng người. Đồng thời cũng rất là áy náy, Mộ Phong trên người cũng chỉ có cái này 2 viên Quy Linh Nguyên Đan. Lại đều cho hắn cùng đệ đệ, cái này khiến hắn băn khoăn, chờ 6 quận đại chiến kết thúc về sau. Ta nhất định phải mua một bình Quy Linh Nguyên Đan hồi báo Mộ huynh. Đông Cung Hồng Quang âm thầm hạ quyết tâm, Mộ Phong thấy Đông Cung Hồng Quang biểu lộ, cũng đoán được một chút, có chút hài lòng gật đầu. Cái này Đông Cung Hồng Quang vẫn là biết làm người. Miêu Căn Nguyên, người đã phá hoại 6 quận đại chiến quy củ. Tiêu đại nhân nói qua, thứ hai cửa ải là săn giết linh thú thu hoạch tích phân. Mà không phải để chúng ta tuyển thủ tự giết lẫn nhau. Cổ Học Nghĩa lạnh lùng nói. Miêu Căn Nguyên nhếch miệng cười một tiếng. Nói, có thể Tiêu đại nhân cũng không có cấm chỉ chúng ta tự giết lẫn nhau. À, ta giết qua các ngươi Đông Bình quận lạc đàn người. Giết hắn về sau, hắn trên người tích phân liền tự hành gia nhập của ta ngọc bài bên trong. Hiển nhiên, thứ hai cửa ải không chỉ có giết linh thú có thể thu được tương ứng tích phân. Giết cái khác quận vực thiên tài cũng có thể thu được tương ứng tích phân. Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan đám người sắc mặt khẽ biến, mà Mộ Phong thì là lộ ra vẻ trầm tư. Mộ Phong có thể nhìn ra được, Miêu Căn Nguyên hẳn là không nói dối. Nói cách khác, thứ hai quan đánh giết cái khác quận vực thiên tài, hoàn toàn chính xác có thể thu được bọn hắn trên người tích phân. Nghĩ tới đây, Mộ Phong không khỏi trái tim băng giá. Cái này Tiêu Dương Khưu đúng là điên rồi, Vậy mà tại thứ hai cửa ải còn lưu lại như thế cái quy tắc ngầm. Bọn họ đích xác không nghĩ tới. Hết chương.